Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1044, Phong Thủy Luân Lưu Truyền. Là làm tiểu nghề đã làm xong không thu hoạch được gì chuẩn bị. Cho dù ai ở An Lâm thực lực kinh khủng trước mặt, đều sẽ có loại này tuyệt vọng ý tưởng. An Lâm dụng thần giám thuật, giám định một trong tay màu đỏ xương, Tử Hoàng cốt, hợp đạo thần yêu, Tây Hải Tử Hoàng can nguyên đạo cốt, ẩn chứa cực mạnh tới chết ý cảnh cùng chết nguyên lực. Là thần cấp tài liệu. An Lâm nắm xương thủ khẽ run lên. Này giời ạ, liên hợp đạo cảnh đạo cốt tất cả đi ra, lại vừa là một cái thần cấp tài liệu, một cái lớn mật ý tưởng đột nhiên ra hiện ở trong đầu hắn. Cho tới bây giờ, hắn đã liên tục đạt được 3 cái thần cấp tài liệu. Nếu như phía sau cũng là thần cấp tài liệu lời nói, hắn là không phải có thể lợi dụng những tài liệu này thử chế tạo một thanh thần cấp vũ khí. Thần cấp vũ khí a, nghĩ đến đây, An Lâm liền kích động không thôi. Cái ý nghĩ này có thể được. Tây Hải Tử pho tượng lần nữa thả quang cầu, lần này chỉ có Mặc Vũ, Bạch, Lam, 3 miếng quang cầu, 2 vị người hữu duyên. Các ngươi có thể tiếp tục lựa chọn khiêu chiến, lấy được cho chúng ta lưu lại bảo tàng. An Lâm suy nghĩ một chút, lựa chọn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Lam Tiểu Nghê mặt đầy khéo léo đi theo lựa chọn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Tây Hải Tử pho tượng lại vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Thật là ăn ý thêm hòa hợp hai người a. Không cần bất kỳ thảo luận, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Phái nam còn tặng quà cho đàng gái, này có lợi cho tăng tiến tình cảm song phương, rất tốt. An Lâm nhìn vui buồn thất thường pho tượng, nhịn được muốn động thủ xung động. Pho tượng kia sao phế lời nói nhiều như vậy chứ, còn mặt đầy bát quái biểu tình, có phải hay không là có độc a? Nếu không phải xem ở nó là một cái chỉ biết nói chuyện pho tượng, An Lâm lười với pho tượng so đo, sợ rằng pho tượng kia đã biến thành bã vụn. Lam cầu quang mang khuếch tán, bao gồm hai người, không gian biến hóa đang lúc, một cổ cực kỳ đáng sợ áp lực đột nhiên cuốn tới. An Lâm mặt liền biến sắc, bản năng như vậy lựa chọn chân nguyên hộ thể. Lam Tiểu Nghê ngược lại thật giống như thói quen loại áp lực này. Không chỉ có không cần thi triển thuật pháp ngăn cản, còn cảm thấy rất thoải mái. Thân thể cũng thoải mái đứng lên, nàng bích hai con ngươi màu xanh lam, thoáng qua một vệt ánh sáng nhạt, ngạc nhiên nói, chúng ta tới đến biển sâu, lần này là dưới đáy biển thế giới. An Lâm nhìn một cái chung quanh đen nhánh hoàn cảnh, cùng với không ngừng hướng chính mình đánh tới cường đại thủy áp, gật đầu nói, xem ra là đến đáy biển. Từ áp lực này nghĩ rằng, đoán chừng độ sâu có 5 vạn mét chứ. Lam Tiểu Nghê gật đầu nói, 53,000 chừng 60 thước. Nàng là nhân ngư, đối với đại dương phương diện cảm giác mạnh hơn. Dứt lời, Lam Tiểu Nghê lại đưa tay chỉ hướng một cái hướng khác, dè đặt dò hỏi, kia, bên kia sức nước càng cường đại hơn, chúng ta có thể đi bên kia nhìn một chút. Nhìn cho dù đến đáy biển cũng không có một chút cốt khí nhân ngư công chúa. An Lâm cũng không khỏi được một trận buồn cười, gật đầu nói, đi. An Lâm hướng Lam Tiểu Nghê chỉ phương hướng bơi đi. Trong đó gặp vài đầu biển sâu quái thú, nhưng đều bị Lam Tiểu Nghê một tay giải quyết, liên tiếp gần bọn họ cơ hội cũng không có. An Lâm cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện Lam Tiểu Nghê ở biển sâu khắp mọi mặt thực lực đều có chỗ tăng lên. Này xem ra cũng là hoàn cảnh sở trí. Đi trước không bao lâu, một cái màu trắng cung điện bắt đầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Bạch ngọc nóc tròn, dùng xăm thần ngư thạch trụ chống đỡ, khiết bạch vô hạ, xinh đẹp tuyệt vời. Nan đạo cuối cùng cầm bảo quái vật ở cung điện bên trong. An Lâm hứng thú, trước đẩy ra cung điện đại môn. Nhưng mà, để cho hắn không nghĩ tới là, đại môn sau khi cảnh tượng lại hoàn toàn khác nhau. Một cái cấm chế màu xanh lam bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn. Quanh quẩn trận trận vàn nước, bình chướng nội bộ là một cái cầu độc mộc lương, lan tràn tới chỗ cực xa. Bốn phía là một mảnh quỷ dị hắc ám, sâu không thấy đáy. Ở cung điện hai bên tít ngoài rìa, có trôi lơ lửng tròn bàn. Phía trên đứng mấy chục bộ dáng khác nhau hải quái, trong tay cầm vũ khí. Cái cung điện này thọc sâu, quá không hợp lý đi. An Lâm có chút kinh ngạc mở miệng nói. Từ bên ngoài nhìn, nóc cung điện nhiều 100 trượng lớn nhỏ. Nhưng bây giờ, chỉ một cầu độc mộc lương chiều dài, sẽ không dừng ngàn trượng. Có lẽ cái cung điện này cũng là một cái độc lập tiểu bí cảnh. Làm Tiểu Nghê yên lặng đi về phía trước, tựa như có cảm giác, đưa tay sờ về phía kia màu xanh da trời bình chướng. Lại phát hiện bình chướng như nước màn như vậy, sờ một cái liền đi xuyên qua. Ừ, đây là thủy tường sao? An Lâm cảm thấy có chút ý tứ, cũng cùng đi theo hướng vằn nước bình chướng. An Lâm thân thể dán vào bình chướng thượng, bị cự lực đụng lui về sau hai bước, làm Tiểu Nghê có chút mê mang địa nhìn một cái An Lâm. An Lâm đồng dạng là mặt lộ mê mang, hắn một quyền truy hướng cái kia vằn nước bình chướng. An Lâm lần nữa bị một cổ cự lực phản chấn, liên tục lui lại mấy bước, bình chướng không hư hại chút nào. An Lâm, ngoặc kép, làm Tiểu Nghê, ngoặc kép. Làm Tiểu Nghê đôi mắt đẹp trợn tròn. Ngươi không vào được. An Lâm hít sâu một hơi. Cặp mắt thoáng qua bạch mang. Thần giám thuật. Dày đặc đến năng lượng kinh khủng ở trước mắt hiện ra. Tầng tầng lớp lớp. Tạo thành bền chắc không thể gãy bình chướng. An Lâm kinh hãi. Này không phải là cái gì trận pháp cấm kỵ. Hoàn toàn chính là năng lượng tập hợp thể A. Này là đơn thuần phòng ngự thuật pháp. Hoàn toàn chui không được không tử. Làm Tiểu Nghê thấy An Lâm khổ não bộ dáng, cặp mắt dần dần tỏa sáng thần thái. Chẳng lẽ nói, chỉ có ta đây loại cao quý huyết dịch, mới có tư cách tiến vào nơi này. An Lâm mặt đều đen rồi. Xin chú ý ngươi lời nói. Làm Tiểu Nghê lần đầu tiên cười. Cười tươi như hoa. Cười đặc biệt vui vẻ. Cười đặc biệt cởi mở. Ha ha ha, An Lâm cũng có hôm nay, đây chính là ý trời à. Nàng hết sức kích động xiên trước eo nhỏ nhắn, nhìn An Lâm vô cùng đắc ý. Lần này, bảo vật là ta rồi. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến ta lật bàn cơ hội. Đại tế ti, phụ hoàng, ca ca em trai, linh ngư tộc toàn bộ tộc linh môn. Ta không có cô phụ các ngươi kỳ vọng. Ta làm Tiểu Nghê làm được á. Ha ha ha. Ha ha ha. Làm Tiểu Nghê sung sướng địa cười. Cuối cùng còn ngâm nga linh ngư tộc ca dao. Ta lão bách tính. Ngày hôm nay thật cao hứng. Lạp lạp lạp lạp. An Lâm mặt đầy khiếp sợ ngắm đến cô gái trước mặt. Người này. Điên rồi sao? Rốt cuộc là nín bao lớn ủy khuất. Bây giờ mới có thể cười như thế vui vẻ à. Làm Tiểu Nghê cười một hồi lâu, lúc này mới hài lòng, hướng về phía An Lâm phất phất tay. An Lâm, đây là số mệnh a. Ta đi rồi rồi, bảo vật này ta liền không khách khí á. Bye bye rồi, dứt lời, làm Tiểu Nghê sẽ để lại cho An Lâm một cái tiêu sái bóng lưng. An Lâm mặt đầy bất đắc dĩ, không có gì biện pháp giải quyết. Nước này văn bình chướng cấp bậc không phải là hóa thần hoặc là phản hư cấp bậc, mà là hợp đạo cấp bậc văn nước bình chướng. Nói cách khác, đây chỉ là linh ngư tộc đại tế ti đặc biệt thiết kế. Sau đó dùng đến cho bối thương lượng cửa sau A. Làm Tiểu Nghê từng nói, cao quý huyết dịch, từ ở phương diện khác nói, thật đúng là nói không sai. An Lâm có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Bất quá, An Lâm vẫn có như vậy ném một cái ném hy vọng.